Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 421, tạm thời thường ngày. Rika, giữa đêm ngươi lại còn uống rượu. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy cầm lấy chai rượu làm đi ra bên. Ngoài dưới mái hiên trên thảm nền tatami Furut Rika. Một bộ dáng cụ non. Thấy thế nào làm sao cảm giác không khỏe. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu rất rõ ràng luân hồi nhiều lần như vậy Rika. Hơn nữa mỗi một lần đều là thất bại. Học được uống rượu cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng cảm giác như cũ rất quỷ dị a. Tiểu Tiểu, người muốn không muốn cũng tới một chút. Furut Rika tựa vào trên vách tường. Vung vẩy trong tay chai rượu. Cười nói. Mùi vị vẫn là rất không tệ nha. Mộc Tiểu Tiểu cũng bò dậy. Đi tới bên người của Furut Rika. Sau đó một tay đem chai rượu trong tay của nàng cho đoạt lại. Thân là một cái đáng yêu tiểu loli cũng không cần uống rượu tương đối tốt nha. Nói lấy hắn xoay người từ trong phòng bếp cầm một chai sữa bò đặt ở trước mặt của Furut Rika. Hưng phấn, Rika-chan, nước tương, hay là uống sữa bò tương đối tốt nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn lấy bị nhét mạnh vào trong tay mình chai này sữa. Bò, Furut Rika bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn dáng dấp Mộc Tiểu Tiểu thì sẽ không thỏa hiệp đem bình kia rượu để cho mình. Nàng mở ra cái nắp uống một hớp sữa bò. Sau đó ngẩng đầu nhìn thâm trầm bầu trời đêm. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu rất rõ ràng. Furut Rika nhất định là đang ở nghĩ luân hồi sự tình đi. Hắn đặt mông ngồi ở bên người của Rika. Cũng uống một hớp trong tay rượu bồ đào. Ừ, ngọt. Bất ngờ rất uống ngon sao? A, Tiểu Tiểu, Furut Rika đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi nói. Tại sao chúng ta làng Hinamizawa sẽ xảy ra chuyện như vậy đây? Furut Rika thần sắc có chút ảm đạm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tràn đầy thương tâm thần sắc, rõ ràng mọi người đều là người tốt. Oyashiro-sama cũng không có trách cứ hắn môn. Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc nhìn một chút bên. Cạnh Rika. Đột nhiên đưa tay ra bóp lên gương mặt của nàng, dùng sức xoa nắn, một bên vuốt cái này mềm nhũn gò má một bên nói. Rõ ràng chẳng qua là một cô bé, còn giả bộ nhỏ đại nhân bộ dáng không thể được nha. Ngoan ngoãn nói ngươi meo ba là được rồi. Rika-chan, nước tương, chấm ngoặc kép, meo tương đương meo ha. A, dậy một chút, thuốc bổ nhào nặn. Bị Mộc Tiểu Tiểu vuốt gương mặt Furut Rika mồm miệng nói không rõ. Hì hì, Mộc Tiểu Tiểu buông lỏng gương mặt của nàng. Sờ đầu của nàng cười nói. Như vậy mới đúng chứ. Khổng lồ như vậy trách nhiệm đè ở đầu vai của ngươi vô luận như thế nào đều quá nặng nề. Rika ngươi chỉ muốn khoái lạc qua tốt mỗi một ngày là được. Về phần Hinamizawa một loạt sự kiện, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Đưa tay ra búng một cái trán của nàng. Để cho ta tới giúp ngươi giải quyết là được rồi. Ta không chính là vì cái này tới trợ giúp các ngươi sao? Ô, Mộc Tiểu Tiểu đạn cái trán thần công để cho Furut Rika chu miệng lên mong. Bưng kín trán của mình hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn thấy hắn mỉm cười sau. Lại đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó cúi đầu xuống. Thân thể nghiêng một cái. Tựa vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu. A, người không tức giận sao? Tức giận. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Dù sao ngươi cùng ngươi quan hệ thế nào. Nhưng phải đem ngươi cuốn vào. Furut Rika nhỏ giọng nói. Làm sao có thể. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng khoát tay. Tuy nói là bị Hanyu triệu hoán. Nhưng là trên thực tế vẫn là hệ thống làm chuyện tốt. Coi như thật muốn tức giận cũng là sinh hệ thống khí mà thôi. Liền vì vậy ta có thể sẽ không tức giận. Hơn nữa tới nơi này giúp các ngươi đối với ta cũng có lợi. Cho nên Rika ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ừ, Furut Rika nhẹ khẽ lên tiếng. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mộc Tiểu Tiểu. Ôm lấy hông của hắn. Thân thể rúc lại trong ngực của hắn. Một câu nói đều không nói. Tốt sau một hồi. Chờ Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống nhìn sang thời điểm, liền thấy Furut Rika nhắm mắt lại phát ra đều đều tiếng hít thở. đã ngủ rồi. Thật là ngoài ý muốn. Thật lâu không nhìn thấy Rika lộ ra bộ dáng này. Bên cạnh Furut Hanyu thấy một màn như vậy sợ hãi than. Đặc biệt là thấy được trên mặt Furut Rika cái kia ăn tường ngủ cho. Có thể nhìn ra được. Nàng dường như buông lỏng rất nhiều. Dĩ vãng nói Furut Rika cho dù cùng bằng hữu ở chung một chỗ. Lộ ra cái đó ngây thơ thuần khiết ngụy trang nhân cách. Trên mặt cũng chỉ có một cổ khó mà tiêu tán ứ động. Khó tin, nhìn rõ ràng là chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lại có thể để cho mệt mỏi trăm năm Rika tháo xuống trong lòng nặng nề dễ dàng hơn. Furut Hanyu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, che miệng nói, thật là không tưởng tượng nổi người đâu. Quả nhiên không hổ là có thể cứu vớt mọi người chúa cứu thế. Đáng tiếc, Furut Hanyu mà nói, Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không nghe được. Hắn ôm lấy đã ngủ mất Rika dựa vào ở trên vách tường. Nhìn lấy Hoshizora, ngồi ở bên cạnh Furut Hanyu nhìn lấy tràng cảnh này. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác theo đáy lòng tuôn ra ngoài. Keng keng keng, tại Hinamizawa phân giáo hiệu trưởng tay cầm tiếng chuông reo lên sau. Bạn học cùng lớp môn hoan hô một tiếng, rối rít chạy ra ngoài đi. Đã tan học, mà Mộc Tiểu Tiểu chính là như cũ lười biếng nằm úp sấp ở trên bàn. Chung quanh có thể nhìn thấy mấy cái thỉnh thoảng đi tới nói chuyện cùng hắn đồng học. Nhưng là cuối cùng đều bị hắn cho đuổi đi. Mộc Kun, đuôi ngựa thiếu nữ Sonozaki Mion đi tới. Phất phất tay, hiện tại tan học, chúng ta cùng nhau về nhà chứ? Học sinh tiểu học sao? Cùng nhau về nhà cái gì? Mộc Tiểu Tiểu có chút muốn cự tuyệt, nhưng là đột nhiên thấy được tại bên người nàng đối với mình mỉm cười Furut Rika sau. Chỉ có thể vô lực rũ đầu xuống, đứng lên, bất kể thế nào nói vẫn là phải cùng Rika đi cùng nhau đây. Tốt nha, chúng ta đi thôi, chờ một chút, còn có Sần cùng Satoshi đây. Sonozaki Mion lại đột nhiên nói, sau đó sẽ lần quay đầu đối với Sonozaki Sần cùng với Hozo Satoshi phất phất tay. Kêu to lên, Sần, Satoshi, trên đường đi về nhà. Sonozaki chị em gái cùng với Hozo Satoshi đi ở phía trước. Mộc Tiểu Tiểu cùng Furut Rika đi ở phía sau. Nghe bọn họ lại kể một ít chuyện nhàm chán. Lắc đầu một cái, nghiêng nghiêng đầu, lại phát hiện trên mặt Furut Rika mỉm cười. Nhất thời hiểu được, xem ra Rika là ưa thích loại này không có tranh đấu hòa bình sinh hoạt hàng ngày đây. Alo, ta nói a. Hai người các ngươi làm sao một mực đi ở phía sau đều không nói lời nào. Sonozaki Mion đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Furut Rika. Ánh mắt quỷ dị nói. Hơn nữa các ngươi quen biết sao? Bình thường nhìn thấy các ngươi cơ bản đều không có nói qua thế nào nói. Đương nhiên, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Hiện tại ta nhưng là ở tại trong nhà của Rika. Ai? Vừa dứt lời Sonozaki Mion liền hét dầm lên. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Ở tại Rika-chan, nước tương, trong nhà. Cái này có gì hiếm lạ? Rika đơn độc một người ở nhưng là rất nguy hiểm chứ. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Cho nên ta mới ở chung với nàng bảo vệ nàng mà thôi. Về phần như vậy ngạc nhiên sao? Mèo ba tương đương Tiểu Tiểu nói không sai nha. Mion. Furut Rika híp mắt gật đầu một cái, nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ. Hắc, như vậy sao? Sonozaki Mion cứ việc vẫn là cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng là không có nghĩ quá nhiều. Dù sao cũng là tùy tiện Sonozaki Mion nha. Nhưng là lệnh Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái chính là. Dựa theo thường ngày tình huống mà nói, Sonozaki Sần nhất định sẽ tới khiêu khích. Hiện tại làm sao không có động tĩnh? Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ quay đầu. Liền phát hiện Sonozaki Sần đi một mình ở trước mặt. Thần sắc thoạt nhìn rất là thất lạc. Là bà rồi. Dường như phát hiện tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu. Bên cạnh Sonozaki Mion thở dài một tiếng nói. Bà đối với Sần một mực đều không phải là rất thích. Ở nhà cũng cơ bản rất ít giao lưu. Nhưng là mỗi lần nói chuyện đều sẽ làm ồn lớn một lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Hừ, cái đó thối lão thái bà. Nghe được tỷ tỷ mình mà nói. Sonozaki sần cắn răng. Một mực đang nói gì để cho ta dọn đi Okinomiya. Không thể ở tại bổn gia. Nếu như không phải là vì ngộ. Khục khục. Hừ. Nói tóm lại. Ta cũng sẽ không nghe nàng phân phó. Mới sẽ không rời đi làng Hinamizawa đây. Người ta việc nhà Mộc Tiểu Tiểu không có hứng thú đi dính vào. Mà là quay đầu nhìn về phía Hozo Satoshi. Phát hiện tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu nhìn lại. Hozo Satoshi liền vội vàng thu hồi một mực đánh giá lấy ánh mắt của hắn. Cúi đầu xuống. Nhưng là trong ánh mắt kia vẻ cảnh giác để cho Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái không sót gì. Nhìn tới. Là hoài nghi ta đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.